Vũ Luyện Điên Phong, chương 272, toàn quân bị diệt, góc truyện audio.com, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có 10 hơi thở, một luyện đan sư sử dụng độc đan sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mọi người dưới đài đều kinh hãi kêu lên, không hề nghĩ tới độc đan dược do Tiêu đại sư luyện chế công hiệu lại mạnh đến thế. Tiếng kinh hô còn chưa dứt trên đài lại truyền đến 3 tiếng phục, ngay sau đó một mùi hôi thối tanh tưởi theo gió truyền đến. Là một vị luyện đan sư không để ý đã đánh rắm. Không ít người ở gần đó nhất thời không phát hiện ra nên đã hít đầy hơi thối vào mũi, suýt nữa không chịu nổi phải nhổ ra, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét. Người luyện đan sư tham dự khảo nghiệm sắc mặt tái nhợt trong phút chốc lại trở lên đỏ bừng, đây không phải tác dụng của dược hiệu mà là không may. Trước mắt bao người mà lại mặc nhiên đánh ra 3 phát rắm làm sao có thể chịu nổi. Thấy vô số ánh mắt khinh ghét đang nhìn mình, vị luyện đan sư này vô cùng xấu hổ vội vàng đứng lên nhảy xuống khỏi đài lẩn trốn như trạch. Không có bản lĩnh lại còn tham dự khảo nghiệm của Tiêu đại sư, đúng là không biết tự lượng sức mình. Mất mặt đến nhà bà ngoại rồi, đây là luyện đan sư nhà nào, để truyền ra ngoài sau này còn làm người thế nào? Sau lưng truyền đến tiếng cười trào phúng khiến người đó càng không dám dừng lại, trong nháy mắt đã biến mất trong đám người. Mọi người còn chưa hoàn hồn với trò hề vừa nãy, trên cao đài lại truyền đến một tiếng vang nhỏ, quay mặt nhìn lại chỉ thấy 2 vị luyện đan sư dùng độc đan lúc nãy ngửa mặt ngã xuống, trong mắt trợn trừng, vẫn duy trì tư thế ngồi, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. 3 đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc liếc nhau hừ lạnh, sau đó đi đến bên cạnh 2 người này tung một cước đá bọn họ rớt xuống đài. Thái độ lãnh đạm, thần sắc kiêu căng, họ như đá 2 vật thể chứ không phải 2 con người. Nhưng không người nào dám chỉ trích bọn họ. Trước đó người ta đã nói đan dược mà Tiêu đại sư luyện chế là độc đan rồi, nếu dám đi lên thừ sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý dùng độc đan. Chưa chết, phía dưới có người đi kiểm tra hơi thở của 2 người này phát hiện bọn họ chưa chết mà chi không biết vì sao lại bất động gọi không tỉnh. Nóng quá nóng quá, lại có một luyện đan sư đột nhiên đứng dậy cả người lõa lồ ra thịt đỏ thẫm như máu tỏa ra khí nóng ngập trời, không ngừng xé rách quần áo của mình, không bao lâu sau liền cởi sạch quần áo của mình, nhưng hình như người không ý thức được hành động của mình mà vẫn tiếp tục xé. Gương mặt xinh đẹp của Đồng Khinh Yên đỏ ửng lên, vội vàng lấy 2 tay che mặt. Dưới cao đài một vài người leo lên tái mặt lôi người kia xuống. Mấy người này chắc hẳn là cùng một gia tộc với người kia nên không muốn nhìn thấy hắn mất mặt. Chỉ trong thời gian không đến 30 hơi thở, nhóm đầu tiên thử dùng độc đan đã đều thất bại. Chúng sinh muôn màu trạng thái sau khi chúng độc cũng là muôn kiểu kỳ quái. Những tình cảnh thê thảm như vậy chẳng những không ngăn cản quyết tâm bái nhập vân ẩn đỉnh của những người luyện đan kia mà ngược lại càng làm cho bọn họ thêm nhiệt tình hứng khởi. Tiêu Phù Sinh luyện chế loại độc đan kia rõ ràng là một loại đan dược nhưng có thể sinh ra nhiều loại phản ứng như vậy quả nhiên không hổ là bút tích đại sư. Cũng chính vì thế, những luyện đan sư này mới thấy được thủ đoạn quỷ thần khó lường của Tiêu đại sư. Người thường khó có thể đoán định được, đợi đám người này rời đài xong lại. Góc truyện audio.com, có 30 người khác đi lên, thời gian trôi qua không ngừng có người bị trúng độc hoặc hôn mê bất tỉnh hoặc làm trò hề, tổng số phải có đến hơn 200 người lên đài nhưng không có một người nào an toàn vượt qua khảo nghiệm do Tiêu đại sư thiết lập. Hiện trường cuộc khảo nghiệm buồn bã u ám. Lại một nhóm người bị trúng độc ngã ra, một người trong đó sau khi tráng độc cả người cứng ngắc như đá khối, nhưng ý thức vẫn tinh táo hét lớn. Ta không phục, ta không phục, chỉ là một viên độc đan làm sao có thể đo được tư chất phi phàm của ta. Ta không phục, ta muốn lên vân ẩn đỉnh gặp Tiêu đại sư. Tiêu đại sư xin hãy cho vãn bối một cơ hội, lôi xuống, Tần Trạch lạnh lùng quát, 3 đệ to trẻ tuổi của Dược Vương Cốc kia thần sắc ác nghiệt đi đến ném thẳng người này xuống khỏi cao đài. Người đó vẫn còn kêu la không ngớt, Tiêu đại sư ta có thể kế thừa y bát của người, xin hãy cho vãn bối một cơ hội. Đám người kia đều điên rồi, Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt không ngừng lắc đầu, Đồng Khinh Yên hạ giọng, người không biết uy vọng của Tiêu đại sư trong giới luyện đan cho nên mới nói như vậy. Người nhìn người đó xem, ngay cả trò hề khó coi như vậy cũng không có người nào cười nhạo hắn. Dương Khai quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là không người nào cười nhạo người đó, đại đa số mọi người vẻ mặt bình thản, không ít người vẻ mặt thông cảm. Đại sư trong mắt giới luyện đan chúng ta chính là sự tồn tại cao nhất vì bái nhập môn hạ của người chịu chút đau khổ, mất mặt một chút đối với những người này đâu có là gì. Đồng Khinh Yên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt hiện vẻ chờ mong háo hức. Người nhất định phải đi lên kia thử độc đan. Dương Khai cười ha hà, người hãy nhìn phản ứng của những người đó, hôn mê ngã thẳng xuống đất vẫn còn là may, nếu như không qua được khảo nghiệm mà đứng xé quần áo của mình tại khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Khiết Yên tức thì tái nhợt.

Vương Tề Nhân khoát tay khổ sở đứng dậy, nét mặt mong đợi hướng nhìn Tần Trạch. Tần Trạch than nhẹ một tiếng, thất bại. Vương Tề Nhân sắc mặt buồn bã, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ, ôm quyền hỏi. Xin hỏi tiền bối như thế nào mới được coi là qua được khảo nghiệm? Tần Trạch thấy hắn cũng là một nhân tài luyện đan bèn kiên nhẫn nói. Kỳ thực vừa nãy thiếu chút nữa ngươi đã có thể thông qua rồi, chi tiết thất bại trong gang tấc. Vãn bối thụ giáo, Vương Tề Nhân cười khổ một tiếng rồi nhảy xuống khỏi đài cách chương.